Huyền Cực Online, chương 3, góc truyện audio.com. Hô, lau mồ hôi trên trán, Di Tâm rốt cục nghe được hệ thống thông báo thanh âm thăng. Cuối cùng cũng tới cấp 20, bởi vì Di Tâm đem hầu hết điểm kinh nghiệm cộng vào kỹ năng trí tuệ. Cho nên lực công kích rất thấp, làm hại hắn cày suốt 2 ngày mới lên tới cấp 20. Lại nhìn thử bảng cao thủ, Di Tâm choáng váng, mình không biết bị đá tới tận đâu. Bảng xếp hạng cấp bậc, đệ nhất danh, Nạp Lan Tử Hàn cấp 60, đệ nhị danh, Vũ Tiễn cấp 55, đệ tam danh, Từ An Sở cấp 53, đệ tứ danh, Phi Thiên Hướng Vũ cấp 48, đệ ngũ danh, Buồn Bực Âm Thầm cấp 45, đệ lục danh, Chỉ Yêu Những Điều Hư Hỏng Của Ngươi cấp 43. Đệ thất danh, Quạt Hương Bồ cấp 40. Đệ bát danh, Nửa Đời Mơ Mộng cấp 38. Thứ 9 danh, Tử Thủy Tinh cấp 35. Đệ thập danh, Phi Thủy Tinh cấp 35. Toàn bộ bảng xếp hạng tổng thể mà nói không có thay đổi nhiều. Không có người mới nào tiến vào. Chính là chỉ thay đổi trong vòng 10 người trước kia thôi. Người tên Nạp Lan Tử Hàn cũng vấp đứng đầu. Duy Tâm lại khẳng định người này tuyệt đối luyện cấp cuồng. Đáng thương cho hắn cày đến bây giờ mới cấp 20. Bất quá so về tài phú, Duy Tâm tin tưởng mình tuyệt đối là người có tiền nhất trong trò chơi. Vỗ vỗ thắt lưng, Duy Tâm từ khu đánh quái khu quay về tân thủ thôn. Bán đi một ít đạo cụ, lại chạy đến chỗ thôn trưởng. Đứa nhỏ A, người đã đạt tới cấp bậc đáp ứng yêu cầu chuyển chức rồi A. Chuẩn bị tốt để rời tân thủ thôn chưa? Thôn trưởng cười a a, nhìn Duy Tâm hỏi. Dạ, chuẩn bị tốt, tốt lắm, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi Huyền Mộng Thành. Sau khi rời đi tân thủ thôn, trừ phi có nhiệm vụ đặc thù, bằng không thì không thể trở về đây nha. Thôn trưởng vừa dứt lời, Duy Tâm bị một trận bạch quang bao vây đưa rời khỏi tân thủ thôn. Khi quang cảnh xuất hiện trở lại, đã không còn cảnh vật mộc mạc tại tân thủ thôn, ngược lại nơi nơi trốn trốn hiển lộ ra cảnh vật phồn hoa. Thật không hổ là một trong ngũ đại chủ thành, bất quá, nơi này cũng quá lạnh lùng vắng vẻ đi. Toàn bộ thành thị trừ bỏ Duy Tâm là người chơi duy nhất thì cũng chỉ có một ít NPC. Không thể a, nhìn cảnh tượng chung quanh, Duy Tâm cảm thấy buồn bực muốn chết. Khi nào thì mới có thể gặp người khác a? Duy Tâm chơi trò chơi chưa từng có một mình cô đơn lâu như vậy. Tuy rằng trong hiện thực hắn không quá thích cùng người khác kết giao. Nhưng trong trò chơi, nhân duyên của Duy Tâm luôn luôn tốt lắm. Sự thu hút, khả năng kết bạn với ân khác. Bình thường chỉ chơi vài ngày là có thể kết giao với một đám bạn tốt. Bất quá hiện tại Duy Tâm cũng chỉ có thể oán giận. Dù sao trò chơi không có khả năng bởi vì hắn oán giận liền lập tức xuất hiện rất nhiều người chơi khác. Bất quá loại tình huống này vào ngày mai sau khi máy được tung ra thị trường thì hẳn là sẽ cải thiện đi. Nghĩ đến sau khi phổ biến trò chơi, sẽ tràn vào rất nhiều người chơi. Duy Tâm mới nhớ tới chính sự mà hắn tới nơi này. Vội vàng xuất ra bản đồ, tìm được nơi giúp chuyển chức. Đổi nghề, đi vào trong trung tâm thành thị, liền thấy vài người đang tụ tập nói chuyện phiếm với nhau. Thấy Duy Tâm đi tới, bọn họ lập tức nhiệt tình vọt lên. A, cảm động quá đi, rốt cục lại có người đến chuyển chức. Một nữ tử xinh đẹp thuộc tinh linh tộc kêu lên. Đúng vậy, trừ bỏ 2 ngày trước có chút người đến, gần đây cũng chưa có khách hàng A, càng miễn bàn có xuất Mỹ nam tử như vậy tới cửa. Một cô gái khác cùng tộc cũng vây đến bên người Duy Tâm. Dùng ánh mắt thưởng thức đánh giá hắn. Xin hỏi, các ngươi đều là NPC sao? Tuy rằng cảm thấy được hết sức kinh ngạc, nhưng theo lời các nàng nói, Duy Tâm chỉ có thể nghĩ vậy. Hoa, Mỹ nam tử không chỉ bộ dạng xuất, cũng rất thông minh à, cô gái tinh linh tộc kinh ngạc nói. Đúng à, không giống những người trước kia đến đây chuyển chức AA, hơn nữa. Nói chuyện suốt nửa ngày rồi mà còn bị dọa choáng váng. Thực nhàm chán, Duy Tâm chỉ có thể đầu đầy hắc tuyến nhìn hai NPC có trí năng này mà không thể nói thêm câu gì. Các mỹ nữ, trước tiên giúp ta chuyển chức đi. Hoa, mỹ nam tử miệng thực ngọt, không thành vấn đề, chúng ta bắt đầu đi. Ngươi muốn chuyển nghề gì? Ân, vậy ngươi cảm thấy được ta chuyển chức gì thì tốt? Duy Tâm hỏi như vậy, nguyên nhân đương nhiên chỉ có một. Chính là hắn lười chọn. Ân, căn cứ theo điểm kỹ năng của ngươi để chọn. Chỉ có hiến tế sư, huấn thú sư cùng ma pháp sư ba chức nghiệp này. So với Duy Tâm chính mình đoán trước cũng không có khác biệt. Hắn chơi trò chơi luôn luôn chỉ thích chọn ma pháp sư. Đối với thao tác của ma pháp sư, Duy Tâm nhận thứ hai. Tuyệt đối không ai dám nhận thứ nhất. Huấn thú sư là làm gì à, bất quá lần này. Duy Tâm nghĩ rằng đổi chức nghiệp khác vui đùa một chút. Ngươi bắt quái dung, nó biến thành sủng vật của ngươi. Cho chúng nó giúp ngươi đánh quái. Hảo, ta liền chọn cái này. Vừa nghe không cần chính mình động thủ. Duy Tâm lập tức quyết định. Ok, chuyển chức thu 20 kim tệ. Nghe giá tiền xong, phản ứng đầu tiên của Duy Tâm chính là các người ăn cướp à, nhưng là chỉ có thể ngoan ngoãn đưa tiền. Hên là hắn may mắn cao, lượng bảo vật rớt ra cũng cao, nên nhiều tiền, hệ thống thông báo ngoạn ra. Người chơi, Húc Nhật Duy Tâm thành công chuyển chức thành huấn thú sư. Hệ thống thông báo ngoạn ra Húc Nhật Duy là huấn thú sư đầu tiên và duy nhất trong trò chơi. Nhận được một phần quà của hệ thống, vì cái gì ta là người thứ nhất chọn huấn thú sư? Sau khi nghe được hệ thống thông báo, Duy Tâm choáng váng, đi trước ta không có 60, cũng có 50 người đến chuyển chức nghiệp chứ. Mà sao không có ai chọn? Bởi vì huấn thú sư thực thối nát, rất yếu a, lạnh lùng phun ra câu này. Em tinh linh tộc, nữ tử tinh linh tộc, mình nghĩ đây là ngôn ngữ mạng của dân chung, ý là gọi tắt của, muội muội, cô gái nhỏ, em gái nhỏ, tiểu cô nương, một nữ sinh, nữ tử, một chút cũng không bận tâm mà tổn thương tâm linh mỏng manh của Duy Tâm. Không có biện pháp a, một huấn thú sư chỉ có thể bắt giữ 4 quái, hơn nữa sau khi bắt thì không thể bắt lại. Mà quái đẳng cấp cao cũng không dễ bắt, cho nên chức nghiệp này thật sự thực thối nát à, em nhân loại hảo tâm đích giải thích giúp một chút. Được rồi, nhìn ngươi đẹp trai như vậy, chỉ cho ngươi đi tìm một người đi, nói không chừng có thể có được chức nghiệp ẩn, bất quá nhiệm vụ của chức nghiệp ẩn rất khó làm nha. Không sao, ngươi nói đi, sau khi nản lòng thoái chí, Duy Tâm cũng chỉ hảo hảo mà đem chết chữa thành ngựa sống. Lỡ rồi, tìm cách chữa cháy, tới đâu hay tới đó, biết đâu chó ngáp phải ruồi, ngươi đi tìm một người tên Hoắc Khắc Kim là có được. Phạm vi hoạt động của hắn ở Hắc Ám Xâm Lâm, nhưng không có tọa độ cụ thể, hơn nữa nơi đó cấp bậc quái rất cao, ngươi vẫn là chờ mình cấp bậc cao hơn rồi hẵng đi đi. Hảo, ta đã biết, cảm ơn hai vị mỹ nữ, vẫy tay từ biệt bọn họ. Duy Tâm rời khỏi nơi chuyển chức, đi đến ngoài thành, Duy Tâm quyết định vẫn là đi thử chức nghiệp mới của mình rồi nói sau. Mở ra bảng kỹ năng, Duy Tâm nhìn một chút, phát hiện chỉ có 2 cái kỹ năng, một cái là kỹ năng bắt thú, còn một kỹ năng là bồi dưỡng tình cảm giữa chủ nhân và quái bắt được. Như vậy quái mới sẽ không chạy thoát, hoàn toàn không có kỹ năng công kích nha. Chấm, thở dài, Duy Tâm bắt đầu hối hận chọn chức nghiệp này, nhưng hiện tại nói gì cũng đã chậm, đành phải cố gắng khai phá một chút tiềm lực của chức nghiệp này thôi. Nhưng tiềm lực cũng không phải dễ khai phá như vậy, Duy Tâm một bên buồn bực rót dược uống bổ máu, một bên thu thập đạo cụ trên mặt đất xớt ra từ quái vừa tiêu diệt được. Duy Tâm nhớ kỹ vấn đề số lượng quái mà huấn thú sư có thể bắt. Cho nên trước mới không có đi bắt quái, mà là trước tiên lo nâng cao cấp bậc của mình, nhưng nhìn tân thủ kiếm trên tay, hắn quả thực khóc không ra nước mắt, dùng thứ này thì khi nào mới có thể luyện đến đẳng cấp cao nha. Đang lúc Duy Tâm hối tiếc tự bi ai, thì tiếng điện thoại reo trong hiện thực khiến cho hắn cưỡng chế lo cao. Cách chương.